Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, tìm được. Ngân Kỳ kém chút thổ huyết, không mang dạng này đả kích người có được hay không? Đông Phương Mặc vội vàng tiếp tục giải thích, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là ta cùng Dạ Đồng hấp thu những khí tức thần bí kia thời điểm. Toàn bộ Ưng Trủy Phong đều hẳn là phát sinh biến hóa. Thật giống như một cái khăn che mặt thần bí bị mở ra. Trước đây, có rất nhiều ta không thể nhìn rõ địa phương. Hiện tại ta đều có thể nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc mở miệng giải thích. Hiện tại, ta thật càng ngày càng khẳng định. Cái này Ưng Trủy Phong thật có thể là một con cự ưng biến thành. Hắn khi còn sống hẳn là nơi này bị thương mới vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc giương tay chỉ cái kia duyệt hồn điện. Cái kia cửa vào, hẳn là chúng tên, chúng ta đi qua cái kia u tĩnh đường nhỏ, chính là hắn trong bụng cửu u ruột, mà Dạ Đồng đạt được cơ duyên địa phương, chính là đan điền của hắn. Ngân Kỳ cũng cẩn thận nhìn sang, không khỏi đối với Đông Phương Mặc phỏng đoán nhìn mà than thở. Có lẽ chỉ có được vô giới ma đồng người, mới có thể thấy rõ ràng như vậy a. Linh Cưu cùng Tiết Ưng. Khả năng chính là cái này cự ưng ngưng tụ mà thành hai đạo tinh hồn. Thời gian dài như vậy, trở thành hai con linh vật. À, không, hẳn là còn có một con lan tước. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia ngước nhìn bầu trời ưng trên đầu. Đông Phương Mặc ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi đến cùng có phát hiện hay không? Kia cái gì Tiết Lãng bí mật động phủ đến cùng ở nơi nào? Cái này giống như mới là trọng điểm đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, giương tay chỉ Ưng Trủy Phong một chỗ, vị trí này còn nặng bao nhiêu cấm chế, cho nên, Tiết Lãng bí mật động phủ nên ở đây. Ngân Kỳ thuận Đông Phương Mặc ngón tay phương hướng nhìn sang. Nguyên lai, Đông Phương Mặc ngón tay địa phương, là Ưng Trủy Phong tới gần chỗ đỉnh núi một chỗ. Nếu như dựa theo Đông Phương Mặc nói, nơi này hẳn là cái này cự ưng vị trí trái tim. Người xác định, Ngân Kỳ kỳ thật đều có chút nhìn không ra. Đông Phương Mặc tự tin cười một tiếng. Nghĩ không ra, cái này Tiết Lãng còn thật sự có chút tài năng. Nơi này lựa chọn rất là xảo diệu. Hắn ở đây, có thể đều thấy rõ ràng cái này Ưng Trủy Phong bất kỳ địa phương nào. Chắc hẳn hắn tế linh sư đẳng cấp cũng là không thấp. Người sẽ không tính sai đi. Ngân Kỳ nhìn xem cái chỗ kia. Nàng thật không có phát hiện cái gì. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Ngân Kỳ. Lúc nào, luôn luôn rất tín nhiệm mình Ngân Kỳ. Dĩ nhiên đối với mình không có lòng tin. Ngân Kỳ, đi, chúng ta cái này đi xem một chút kết quả. Đông Phương Mặc đối với phán đoán của mình rất có lòng tin. Mới vừa rồi còn là đi bộ nhàn nhã dáng vẻ. Hiện tại... Đông Phương Mặc thân ảnh giống như chính là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, đã chân đạp hư không? Muốn tiếp cận cái chỗ kia, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức vận dụng tí thử linh châu. Bởi vì nhất động, liền muốn tiêu hao tỏa hồn ngọc bên trong năng lượng. Cái này thật sự là để hắn có chút thịt đau. Vẫn là tại thời khắc quan trọng nhất vận dụng tương đối tốt. Cho nên, hiện tại, hắn còn là dựa vào chính mình thủ đoạn đi. Tâm niệm vừa động, ngọ mã Linh Châu xuất hiện ở bên người. Cứ việc khoảng cách này đối với ngọ mã Linh Châu đến nói. Quá gần, có một loại giết gà dùng làm thịt voi đau cảm giác. Nhưng là Đông Phương Mặc lại thật dùng. Hơn nữa còn thôi động đến cực hạn. Cái kia thật đúng là một loại cảm giác quỷ dị. Đông Phương Mặc là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hai chân cũng không có đạp trên nham thạch, cầm trong tay cũng sớm đã chuẩn bị xong một đạo cấm chế giơ tay tung xuống. Sau đó bố trí tại mình quanh thân, có thể làm cho Đông Phương Mặc như thế tỉ mỉ đem khí tức của mình che giấu. Có thể là thật là rất ít gặp. Nơi này biến hóa, chính là cái kia trên mặt đá một gốc cây tùng có chút bỗng nhúc nhích. Cái này biến hóa rất nhỏ là không thể nào bị người phát hiện. Bởi vì căn này phổ thông núi gió lay động cái này cây tùng không có bất kỳ khác biệt gì. Đã nhưng nơi này để hắn rất chắc chắn. Như vậy Đông Phương Mặc liền muốn bắt đầu dùng một chút cấm chế. Rất cẩn thận thăm dò, Đông Phương Mặc liền hô hấp đều là tận lực áp chế. Bởi vì cái này Tiết Lãng mẫn cảm trình độ để hắn líu lưỡi. Chỉ là gặp qua như thế một mặt, hắn liền có thể khắc sâu cảm thấy hơi bị kinh khủng. Nguyên bản bình thường hô hấp đều bị Đông Phương Mặc áp chế đến cực hạn. Cả ngày xuống tới, Đông Phương Mặc hô hấp số lần, khả năng hai cánh tay đều đếm ra. Đây cũng là Đông Phương Mặc từ khi tu luyện đến nay khó khăn nhất chịu được một lần, cơ hồ là có chút dày vò cảm giác. Nhưng là, cả ngày xuống tới, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều có chút khó mà tiếp nhận cái này nhận lấy. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cùng không có việc gì đồng dạng. Tiếp tục tại cẩn thận thăm dò, làm cho Ngân Kỳ thực sự là có chút đau lòng Đông Phương Mặc. Chủ nhân, người có muốn thử một chút hay không cấm chế này? Ngay tại Đông Phương Mặc chật vật kiên trì thời điểm, trận hải khí linh Trần Bá mở miệng, trong tay giống như nâng lên một vài thứ, hướng về phía Đông Phương Mặc nhắc nhở. Đông Phương Mặc phân ra một tia tinh lực, thấy được Trần Bá trong tay bốc lên chính là trận hải bên trong một đạo rất biên giới mà một đạo. Cấm chế, đạo này cấm chế là Đông Phương Mặc không phải rất chạm tới những cấm chế kia. Kỳ thật cũng là Đông Phương Mặc trước mắt không có nhiều thời giờ như vậy mà thôi. Cấm chế này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thần thức quét qua, liền biết cấm chế này. Một đôi lông mày có chút nhíu lại, Trần Bá tiếp tục nói ra. Ta biết, cấm chế này hiện tại sử dụng là có chút nguy hiểm. Nhưng là, chủ nhân ngươi tinh thần mạo hiểm, ta cũng nghĩ thế hoàn toàn có thể trưởng khống cấm chế này. Ngân Kỳ cũng nhìn thấy cấm chế này, một đôi nhỏ tay nắm thật chặt, sau đó nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đây là một nước cờ hiểm, nếu như bị đã nhận ra dị thường lời nói, Đông Phương Mặc tất cả kế hoạch liền sẽ toàn bộ bị xáo trộn. Tốt, thời gian dài như vậy, đều không có tìm được cửa vào, như vậy chỉ có dùng biện pháp này thử một chút. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền quyết định. Ngân Kỳ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ tới trước đây Đông Phương Mặc những giày vò kia. Nàng vẫn là ngậm miệng lại, Đông Phương Mặc tinh thần mạo hiểm tuyệt đối sẽ đem tất cả người đều đánh ngã. Cho nên, Ngân Kỳ liền xem như lo lắng, vẫn là có thể như vậy đem định ủng hộ Đông Phương Mặc. Trận hải khí linh Trần Bá đều có chút ngoài ý muốn. Trong tay cái này đạo cấm chế đều không có buông xuống. Chỉ là sững sờ nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, người cái quyết định này, cái này không thua gì một trận giao chiến a. Đông Phương Mặc mỉm cười. Trần nam nhân là không sợ giao chiến, thậm chí là không sợ chiến tử, nhưng là hắn là hẳn là sợ chiến mà bất tử. Trần hải khí linh Trần Bá lập tức bị câu nói này rung động đến. Cái này là thế nào hào hùng nam nhân mới có thể nói ra một câu nói như vậy đâu. Chỉ ít tại hắn sống mấy trăm năm qua, chỉ có cái này Đông Phương Mặc dám nói như thế. Cũng chỉ có hắn nói ra, mới khiến cho có thể khiến người ta quên đi câu nói này cùng tuổi của hắn bên trên không hài hòa. Cảm giác, đạo này cấm chế, có thể không đơn thuần là một đạo cấm chế, mà là muốn dùng một loại đồ vật làm mồi. Đông Phương Mặc lật khắp mình cửu cung trạc. Một viên hồ quả xuất hiện ở trước mắt của mình. Đây là đã từng đa thú sơn hổ vương phong bên trên tiền cốc sư huynh tặng cho mình đồ vật. Hắn đem mình đạo này cấm chế huyễn hóa thành một con phi điều. Chim bay trong miệng ngậm lấy cái này một viên hồ quả. Đông Phương Mặc tại vận dụng cái này đạo cấm chế thời điểm, là tuyệt đối dùng mình cường hãn nhất thủ đoạn. Bởi vì cái này đạo cấm chế nhưng thật ra là một loại rất gân gà cấm chế. Kỳ thật, nếu thật là cùng bố trí một đạo ra dáng cái này đạo cấm chế tuyệt đối sẽ hao phí to lớn tinh lực. Nhưng lại không có công sát, không có ẩn tàng, càng thêm đừng nói là huyễn tượng cấm chế. Hắn tựa như là phân ly ở những cấm chế này ở giữa một loại. Nhưng là, đây là một cái rất khéo léo cấm chế. Cấm chế này, Đông Phương Mặc nhưng là chân chính hao tốn suốt cả ngày. Không biết kết xuất bao nhiêu thủ quyết. Mới khiến cho Đông Phương Mặc thật không biết ra đạo này cấm chế. Mà cái này đạo cấm chế, Chính là cái này phi thường rất thật chim nhỏ. Khi con chim nhỏ này cấm chế bố trí sau khi đi ra, thậm chí ngay cả Ngân Kỳ đều bị chấn động. Bởi vì đạo này cấm chế, coi là thật để người nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Trừ phi, đối phương là một vị hoàng cấp tế linh sư. Liền ngay cả cái kia một viên hổ quả phía trên, Đông Phương Mặc cũng đã bố trí một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế vẫn còn đơn giản một điểm, bởi vì Đông Phương Mặc chú ý tới, toàn bộ Ưng Chủy Phong là bao phủ một đạo cấm chế. Nếu là con chim nhỏ này đột nhiên xuất hiện, nếu là sẽ không có gì chỗ đặc thù, con chim nhỏ này là căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Đông Phương Mặc đã đem tất cả tình huống đều đã nghĩ đến. Khi kiểm tra tất cả tình huống về sau, đều không có nửa điểm sơ hở thời điểm, Đông Phương Mặc mới thở sâu, đem mình cấm chế cùng hồ quả lập tức ném không trung. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, một cái nhỏ bé thanh âm. Cái này một con chim nhỏ tựa như là mệt muốn chết rồi dáng vẻ. Rơi vào bên trong Đông Phương Mặc dưới chân cách đó không xa địa phương. Mà Đông Phương Mặc thì thận trọng thu liễm lấy mình hết thảy khí tức. Không nhiều thời giờ, này sơn thạch đột nhiên lưu quang chớp động, dĩ nhiên thật xuất hiện một cái động phủ. Khi động phủ này cổng huyễn hóa sau khi đi ra, Tiết Lãng liền âm mặt xuất hiện ở cổng. Cái này hổ quả bốn phía linh khí, coi là thật để hắn ở bên trong có chút tâm thần có chút không tập trung a. Mặt khác, hắn cũng là có chút bận tâm. Dạng này bốn phía linh khí, hẳn là không là bình thường đồ vật a. Rất đột ngột, liền thấy trên đất cái này một con chim nhỏ. Thần thức dò xét nhìn sang, con chim nhỏ này bất quá là vừa bước vào con đường tu luyện. Có lẽ là vừa vặn ngưng kết khí hải đi. Nhưng là, Tiết Lãng nhưng không có lập tức đem con chim nhỏ này đánh chết. Chỉ là khẽ vươn tay, một đạo yêu linh khí liền đem cái này bao vây lại. Quay người liền trở về động phủ của mình bên trong, mà sau lưng lại là một đạo lưu quang, núi đá liền khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn xem xét con chim nhỏ này cùng con chim nhỏ này trong miệng hổ quả thời điểm, Đông Phương Mặc đã vừa bước một bước vào cái này Tiết Lãng trong động phủ. Khi Tiết Lãng đi lúc tiến vào, Đông Phương Mặc đã sớm tế ra Tí Thử Linh Châu. Linh khí khẽ động, Tí Thử Linh Châu đã hoàn toàn bị thúc bắt đầu chuyển động. Tí Thử Linh Châu thiên phú chính là ẩn tàng. Đồng thời loại này ẩn tàng hoàn toàn là căn cứ vào nhất căn nguyên ẩn tàng. Bởi vì cách Tiết Lãng gần như vậy địa phương, Đông Phương Mặc thực sự là không dám đơn thuần sử dụng mình cấm chế. Cho nên, mới không chút do dự thúc giục Tí Thử Linh Châu. Vì giữ được tính mạng, đã không lo được đối với tỏa hồn ngọc thịt đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.